Đế Bá, chương 5710, chữ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tôn, Long Ly thiếu chủ đã là bước vào Thiên Tôn cảnh giới. Khi hắn toàn thân tản mát ra thần quang thời điểm, thần tính tràn ngập, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó chấn động. Về phần tiểu môn tiểu phái tu sĩ, vậy cũng không cần nhiều lời, trực tiếp bị Long Ly thiếu chủ thần uy chỗ chấn đè ép. Đối với bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái mà nói, Thiên Tôn chính là tồn tại cao cao tại thượng. Đối mặt Thiên Tôn loại tồn tại này, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái cũng đều chỉ có thể là ngưỡng mộ, đều chỉ có thể là nằm oanh. Thiên Tôn tại trong bất luận một tiểu môn tiểu phái nào, vậy cũng là giống như người khổng lồ. Tại loại tồn tại này trước mặt, tiểu môn tiểu phái vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Cho nên, vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái vì đó nằm oanh. Thiên Tôn, ở thời điểm này, Long Ly thiếu chủ trên người thần uy quét ngang mà tới. Không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng không khỏi vì đó run rẩy lấy. Không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đệ tử đều bị trấn áp đến sắc mặt trắng bệch. Vì đó kinh hoàng, một tay diệt cửu tộc, tại dạng này thần uy nghiền ép phía dưới. Rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng không khỏi dùng mình. Run rẩy không dám nói. Thử nghĩ một chút, một vị Thiên Tôn, đó là cường đại cỡ nào tồn tại. Đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, một hàng đơn vị Thiên Tôn xuất thủ, một bàn tay bao trùm mà xuống, liền có thể đem một tiểu môn tiểu phái hủy diệt. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt, bất kỳ đệ tử nào đều khó có khả năng đào thoát. Nếu là một vị Thiên Tôn đối với một tiểu môn tiểu phái xuất thủ, giống như là một đầu cự long nghiền chết một tổ sâu kiến dễ dàng như vậy. Mà lại, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái, tại một vị Thiên Tôn diệt sát phía dưới, căn bản chính là không có chút nào sức phản kháng. Thiếu chủ đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh vậy, liền xem như đại giáo cương quốc đệ tử, vừa thấy được Long Ly thiếu chủ đã là bước vào Thiên Tôn thực lực, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Lấy thế hệ trẻ tuổi mà nói, lấy dạng này tuổi quá trẻ tuổi tác, cũng đã bước vào Thiên Tôn cảnh giới. Cái này hoàn toàn chính xác thật là một cái không tầm thường thực lực. Coi như không phải cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đó cũng là có thể được xưng là thiên tài. Mặc dù nói, so với phụ thân của hắn Khổng Tước Minh Vương đến, Long Ly thiếu chủ đích thật là không có như vậy kinh diễm. Nhưng là, so sánh lên tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi cường giả mà nói, quản chi là xuất thân từ đại giáo cương quốc, đó đều có thể được xưng tụng là thiên tài. Thiếu chủ đã là thiên tôn vậy, Phi Vũ Tông Thiên Kim cũng không khỏi thán phục một tiếng. Vì đó bội phục, Lưu Quang Môn thiếu chủ cũng không khỏi tán thưởng. Nói ra, thiếu chủ chi thiên phú, không phải chúng ta có thể bằng. Thiên Tôn chi thực lực, cũng đích thật là có thể cho Long Ly thiếu chủ vì đó tự ngạo. Dù sao, lại có bao nhiêu cường giả thế hệ trước, cố gắng cả đời, vậy cũng chẳng qua là Thiên Tôn thôi. Lúc này, Long Ly thiếu chủ hai mắt mãnh liệt, hai mắt dâng trào đã xuất thần diễm. Thần diễm nhảy vọt thời điểm, tựa như là có thể đốt cháy hết thảy. Giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Dạng này thần diễm phun ra ngoài thời điểm, không biết bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đệ tử hét lên một tiếng. Cảm giác mình muốn bị dạng này thần diễm đốt thành cho bụi một dạng. Thiếu chủ vô song, trong lúc nhất thời, rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng không khỏi vì đó run rẩy không ngừng. Phục bái kinh hô, Thiên Tôn chi nộ. Đích thật là để như là sâu kiến một dạng tiểu môn tiểu phái vì đó hoảng sợ run rẩy. Chỉ có thể là nằm oanh với hắn thần uy phía dưới. Giết vô tội, tội đáng chết vạn lần. Long Ly thiếu chủ như là thần chỉ một dạng, từ trên bầu trời hạ xuống. Thần uy nghiền ép mà tới. Nói ra, đáng chém ngươi tam tộc. Lúc này, Long Ly thiếu chủ thần diễm cuồn cuộn. Tiểu môn tiểu phái đệ tử đó là bị dọa. Chính là ngồi liệt trên mặt đất, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đệ tử bị dọa đến tè ra quần. Tại thời khắc này, tất cả tiểu môn tiểu phái đều nhất trí cho rằng, Lý Thất Dạ đây là chết chắc. Mà lại, Tiểu Kim Cương Môn cũng là chắc chắn Hôi Phi Yên Diệt. Thử nghĩ một chút, một vị thiên tôn giận dữ. Đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, đó là đáng sợ cỡ nào hậu quả. Đó tất nhiên sẽ bị diệt môn. Huống chi, Long Ly thiếu chủ thân phận là vô cùng tôn quý. Bằng ngươi sao? Đối mặt Long Ly thiếu chủ thiên tôn chi nộ, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Bất vi sở động, không biết sống chết đồ vật. Sắp chết đến nơi, còn to tiếng không biết thẹn. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, thật là chọc giận Long Ly thiếu chủ. Xâm Nhiên nói, hôm nay, để cho ngươi sống không bằng chết. Long Ly thiếu chủ lời như vậy vừa rơi xuống, để bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi vì đó dùng mình. Thậm chí cảm giác là như băng thứ tận xương, đau đến không muốn sống. Ở thời điểm này, tất cả mọi người biết, Lý Thất Dạ đây là chết chắc. Một tiểu môn tiểu phái môn chủ, cũng dám như vậy không biết sống chết, không biết tiến thối, cũng dám cùng Long Ly thiếu chủ là địch. Đây không phải sống được không kiên nhẫn sao? Cái này cũng khó trách Long Ly thiếu chủ tức giận như vậy. Long giáo, chính là Nam Hoang đệ nhị đại truyền thừa, thực lực bệ nghệ thiên hạ, mà Tiểu Kim Cương Môn, tại Long giáo truyền thừa như vậy trước mặt, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Hôm nay, Tiểu Kim Cương Môn dạng này sâu kiến đồng dạng tiểu môn tiểu phái. Không chỉ là tại như vậy trên thịnh hội hỏng hắn chuyện tốt, hơn nữa còn như vậy xem thường hắn. Long Ly thiếu chủ nếu là không chém Lý Thất Dạ, lại làm sao có thể để hắn cười ngạo thiên hạ. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cho rằng Long Ly thiếu chủ giận dữ, một bàn tay liền có thể nghiền nát Lý Thất Dạ, một ngón tay liền có thể đè gãy toàn thân của hắn xương cốt. Thiếu chủ quá lời. Ngay tại một người trầm ổn mà có tự nhiên thanh âm vang lên, một cái bước vào giữa sân. Ở thời điểm này, chỉ gặp một cái trung niên hán tử vững bước mà đến. Hán tử trung niên này một thân đóng gói đơn giản, không có bất kỳ cái gì xa hoa đồ vật, cũng không có cái gì kinh thiên dị tượng. Cả người trầm ổn mà hữu lực, cất bước đi tới thời điểm, có long hổ chi tư. Đặc biệt là hán tử trung niên này, một đôi mắt kiên định hữu lực, tựa hồ như là bảo đao một dạng, có thể bổ ra bất kỳ vật gì. Khi hán tử trung niên này vững bước mà đến thời điểm, Long Ly thiếu chủ thần uy nghiền ép mà đến kia, tựa như là băng tuyết hòa tan một dạng, trong chớp mắt này bị tan rã ở vô hình. Khi Long Ly thiếu chủ thần uy bị tan rã vô hình thời điểm, ở đây tiểu môn tiểu phái cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi. Tiểu môn tiểu phái rất nhiều đệ tử cũng đều không biết vị hán tử trung niên này là người phương nào. Nhưng là, khi hắn vững bước mà đến, Long Hổ chi tư, trong khi nhìn quanh, có hoàng giả chi khí lúc, đồ đần cũng đều nhìn ra được. Người này không đơn giản vậy. Sư Hống Quốc chữ quân. Ở thời điểm này, có đại giáo đệ tử lập tức nhận đồng vị hán tử trung niên này. Không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Chỉ điện hạ, vừa thấy được vị hán tử trung niên này thời điểm, ở đây đại giáo cương quốc đệ tử cường giả cũng đều nhao nhao lên hướng vị hán tử trung niên này thật sâu khom người, hướng vị hán tử trung niên này đại bái. Liền xem như Long giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc cũng đều lên hướng vị hán tử trung niên này cúi đầu. Sư Hống Quốc chữ quân. Chỉ điện hạ, nghe được dạng này xưng hô, tất cả tiểu môn tiểu phái đều thần thái kịch chấn. Không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão vì đó kinh hô một tiếng. Sư Hống Quốc chữ quân. Thân phận như vậy còn cần nhiều lời sao? Sư Hống Quốc tương lai người thừa kế. Vùng thiên địa này tương lai người cầm quyền. Trong đó cao quý. Trong đó quyền thế. Đã không cần nói nhiều. Điện hạ, trong lúc nhất thời, tất cả tiểu môn tiểu phái đệ tử đều nằm oanh tại trên mặt đất, cung cung kính kính hô lớn. Lúc này, bất kỳ cái gì tiểu môn tiểu phái đều là tất cung tất kính. Điểm này liền cùng Long Ly thiếu chủ rất có không giống với. Long Ly thiếu chủ khí thế đoạt người, để cho người ta không thể không vì đó thần phục. Mà Sư Hống Quốc chữ quân trì điện hạ, hắn không có tản mát ra cái gì thần uy, cũng không có cái gì kinh thiên dị tượng. càng không có nghiền ép người khác khí thế. Nhưng là, hắn vững bước mà đến thời điểm, liền để tất cả tiểu môn tiểu phái vì đó cung cung kính kính đại bái. Nằm oanh tại đất, liền xem như tất cả đại giáo cương quốc đệ tử, cũng đều hướng sư hống quốc chữ quân cúi đầu. Sư hống quốc, Nam Hoang chân chính vô miện chi hoàng, Nam Hoang chân chính trưởng chấp giả, sư hống quốc tương lai chữ quân, làm cho này phiến thiên địa tương lai người cầm quyền. Hắn không cần lấy thần uy đè người. Hắn cao quý, trời sinh có, hợp pháp địa vị, để hắn có được vô song quý tộc. Cho nên, bất kỳ người nào đều sẽ cung kính cúi đầu. Quản chi một chút đại giáo cương quốc sẽ cho rằng Long giáo tương lai có khả năng sẽ thay thế sư hống quốc. Nhưng là, y nguyên đối với sư hống quốc không thất lễ số. Sư hống quốc, cái này tìm đường sống trăm ngàn vạn năm đến nay chúa tể. Vô thượng bệ hạ thần uy ngàn ngàn vạn năm đằng sau. Vẫn là vững vàng cắm rễ tại Nam Hoang tất cả tu sĩ cường giả trong suy nghĩ. Sư hống quốc chữ quân trì điện hạ đến. Cái này lập tức để Long Ly thiếu chủ biến sắc. Đặc biệt là ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều nhao nhao hướng trì điện hạ hành đại lễ. Đây càng là để Long Ly thiếu chủ sắc mặt khó coi. Mặc dù nói, hắn trình diện thời điểm, cũng là rất nhiều người hướng hắn hành lễ. Nhưng là, càng nhiều là thần uy gây nên. Mà lúc này giờ phút này, tất cả mọi người hướng trì điện hạ hành đại lễ, chính là nguồn gốc từ tại sư hống quốc vô thượng quyền uy. Cả hai là hoàn toàn không giống với. Chuẩn xác hơn nói, tất cả tu sĩ cường giả càng là tán đồng sư hống quốc, càng là tán đồng trì điện hạ. Dạng này quyền uy, chính là tự nhiên mà thành, chính là tâm phục khẩu phục. Lúc này, trì điện hạ vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, bước nhanh đi tới tại Lý Thất Dạ trước mặt, thật sâu hướng Lý Thất Dạ đại bái. Nói ra, tiên sinh để Kim Lân tìm thật tốt khổ nha, rốt cục gặp trước tiên cần phải sinh. Một màn này, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ngây dại. Sư hống quốc chữ quân, trì điện hạ, thân phận của hắn, hắn cao quý, cái này đã không cần nói nhiều. Về phần Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là tiểu kim cương môn chủ mà thôi. Một tiểu môn tiểu phái môn chủ, không có ý nghĩa, đặc biệt là tại sư hống quốc dạng này quái vật khổng lồ trước đó. Vậy chỉ bất quá là một con run dế thôi. Nhưng là, hiện tại, cao quý như trì Kim Lân cao quý như vậy chữ quân, cũng đều phải hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi quay hàm đều rơi xuống. Thể ên, tiên sinh, liền xem như tiểu kim cương môn đệ tử, thấy đều choáng tại chỗ, nói chuyện đều cà lam, thật lâu nói không ra lời. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến chính mình môn chủ, vậy mà để sư hống quốc chữ quân hành lễ đại bái. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Đây là chuyện gì xảy ra? Bao nhiêu tiểu môn tiểu phái giờ này khắc này, cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Sư hống quốc chữ quân, hướng một vị tiểu môn chủ hành đại lễ. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào nha? Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.